Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phấn Đại lúc này mới ý thức được, nàng nhị tỷ tỷ đột nhiên tới nụ cười rực rỡ căn bản không phải cười cho nàng. Trong thiên hạ này người có khiến nhị tỷ tỷ nàng nở nụ cười như vậy, sợ là chỉ có một cái. Cũng là một cái kia để cho nàng bận tâm Huyền Thiên Minh Phượng Phấn Đại run rẩy mà quay người lại. Quả nhiên, một chiếc xe ngựa rộng rãi đang xốc màn xe, bên trong ngồi một người. Một thân đông bào ám tử, mặt mang mặt nạ vàng, mi tâm mơ hồ lộ ra một cái điểm sáng màu tím, không Huyền Thiên Minh thì là ai? Nàng suy nghĩ một chút quỳ cúi chào, rồi lại không nỡ rời ánh mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú mà nhìn người trong xe ngựa, trong lòng nhấc lên cự lãng ngập trời, thật lâu không còn bình tĩnh. Phượng Vũ Hoành nhìn Huyền Thiên Minh hai cánh tay lại không nhịn được đi nắm roi, này mới bất đắc dĩ lắc đầu, nói nhắc nhở. Tứ muội muội, nếu không phải tưởng ti A3N mặt đập một roi, vẫn là thu hồi con ngươi lại thôi. Phấn Đại cả kinh, lập tức ý thức được chính mình thất thố, nhưng nàng cũng không ở đâu ra tự tin, chỉ cảm thấy Huyền Thiên Minh trong lòng tin tưởng nàng là thích hắn, tất nhiên sẽ không vung roi đến ti A3N mặt của nàng, vì vậy tiếp tục ngoan cường nhìn lại ti A3N mặt mặt nạ vàng kia, hoàn toàn không thấy Huyền Thiên Minh roi trong tay đã giơ lên. Những kia đưa Phượng Cần Nguyên Đại Thần và Tam Hoàng Tử Huyền Thiên Dạ đã sớm từng người tản ra, mà người nhà họ Phượng lúc này nhưng lại quỳ một chỗ. Dân chúng đi ngang qua tuy không hiểu sao lại thế này, nhưng cũng biết rõ trong xe ngựa kia ngồi nhất định là vị đại nhân vật. Vì thế cũng có người quỳ xuống theo, còn có nhát gan vội vã liền quay đầu lại đi trở về. Phượng Vũ Hoành cau mày nhìn giữa đường rầm rộ, vội vàng bước nhanh hướng Huyền Thiên Minh xe ngựa đi qua. Đồng thời đối Vong Xuyên phân phó nói, cùng An Di Nương nói, để nàng mang theo đại gia trước về phủ, ta cùng với cửu điện hạ có việc thương lượng. Nói xong, cất bước đã lên xe ngựa. Phượng Phấn Đại không cam lòng, đặc biệt không cam lòng, mắt thấy rèm của xe ngựa đã thả xuống, xe cũng điều phương hướng dần dần đi xa, nàng dậm chân một cái, hận ý ngập trời lại dâng lên. Hàn Thị nhanh chóng tiến lên khuyên bảo, người quá mạo hiểm. Vạn nhất chọc giận cửu hoàng tử kia, không chắc lại muốn ra loạn gì. Phượng Phấn Đại không hề nói gì, trong lòng nhưng có ý niệm dề dà vọt lên. Nếu như Phượng Vũ Hoành CS3T rồi, hoặc là tàn, lại hoặc là danh tiết thất bại, thì nàng hiện cũng không có tư cách gả cho Huyền Thiên Minh. Đồng dạng là nữ nhi Phượng gia, nàng hay là có thể tranh thủ được cơ hội thay gả. Jin, không có đâu nhé. Hàn Thị nhìn Phấn Đại con ngươi nhấc chuyển loạn. Đã biết nàng nhất định là lại đang có ý đồ gì, không khỏi nhắc nhở nói. Người nên nhớ kỹ giáo huấn lần trước, tuyệt đối không thể lại mạo muội hành sự. Phấn Đại vung tay áo một cái, biết, thực phiền, lúc này Phượng Vũ Hoành đang Huyền Thiên Minh trong xe ngựa, một tay bắt lấy hắn roi một tay vịn ở TA3N tay xe đẩy của hắn, đang tận tình khuyên hắn nói. Dù như thế nào, nam nhân đánh nữ nhân luôn không tốt. Huyền Thiên Minh hào cười mà nhìn xem nàng. Ta trước đây cũng không thiếu đánh qua, nàng nhớ tới hắn đánh Thẩm Thị thời điểm, bất đắc dĩ nói. Tốt xấu kia là ở trong cửa phủ, đây không phải ở TA3N đường cây sao? Hoành Hoành, ngươi chừng nào thì trở nên giảng đạo lý như thế? Phượng Vũ Hoành sững sờ, lập tức trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói ta trước đây không phân rõ phải trái. Huyền Thiên Minh, ta lúc nào không giảng lý, hiện tại liền rất không nói lý. Hắn cho nàng phân tích, ngươi xem, ta vốn là vì giải vây cho ngươi, nhưng ngươi quở trách ta một phen, đây là chuyện người nói lý có thể làm ra. Nàng phiên cái xem thường, ta là tại bồi dưỡng thân sĩ phong độ cho ngươi. Nói xong, nhìn mặt hắn trông vẻ mờ mịt, lại lắc đầu. Nói ngươi cũng không hiểu, đúng rồi, chẳng phải ở đại doanh sao, thế nào bất chợt trở lại, ta đang nghĩ ngợi đưa đi Phượng Cần Nguyên sau khi đi đến đại doanh bên kia xem thử ngươi. Huyền Thiên Minh nở nụ cười, xem ra ta thật không nên trở lại, nên đợi ở trong đại doanh chờ nhà chúng ta Hoành Hoành đến xem ta. Phượng Vũ Hoành giơ tay lên, đem chỗ mi tâm hắn TA3N mặt nạ lỗ nhỏ nhét vào. Người nghĩ thì hay lắm, nở nụ cười xinh đẹp sau khi, nghiêm mặt lên, trước đó vài ngày tuyết dày như thế, chỗ của ngươi không xảy ra cái gì chứ? Không có, Huyền Thiên Minh lắc đầu, đại doanh phòng thủ thành phố kiên cố. Không có người nghĩ đến cái loại kia hoang vu. Phượng Vũ Hoành thở phào nhẹ nhõm. Vậy hảo, ngày ấy thất ca ra khỏi thành Tế Mẫu, gặp phải tuyết lở, thì ta sợ ngươi nơi nào có chuyện. Có thể bàn tàu bọn hắn đều nói tuyết quá lớn, căn bản không đi được. Sắc mặt nàng cô đơn, một người mặc kệ có mạnh cỡ nào, luôn có chút sự việc lực không thể bằng. Huyền Thiên Minh nhìn ra thất thần của nàng, không khỏi giơ tay xoa nàng tóc mềm. Ta là nam nhân, cứ không nên toàn bộ mọi chuyện coi trọng ngươi đi theo bận tâm. Ngược lại là ta trong doanh thấy hạ tuyết dày như thế, trong lòng nhớ ngươi, muốn mau mau hồi kinh, rồi lại không thể ném một doanh tướng sĩ. Sau này nghe nói ngươi trong kinh làm nhiều sự việc như vậy, cũng đều tính tới TA3N đầu ngự vương phủ, thật là. Hắn trong lòng lựa chọn dùng từ, ân, nữ đại bất trung lưu a, Huyền Thiên Minh đại gia ngươi, nàng đang muốn bạo tẩu, lại bị người trước mặt tay giữ chặt. Không lộn xộn, nói chính sự với ngươi, ta cặp đùi này. Còn có thể cứu sao? Phượng Vũ Hoành dần dần ổn định xuống, tầm mắt chuyển qua TA3N đùi của hắn đi, nhưng thật lâu cũng chưa nói chuyện. Huyền Thiên Minh nhìn nàng như có chút khó khăn, không khỏi nói. Không sao, dù sao cũng xe đầy thì với ta ngồi đã quen. Chẳng phải, nàng lắc đầu, không phải nói không thể trị, chỉ là của ta không dám kết luận bừa ắt hẳn trị tới trình độ nào, xương đùi hư hỏng thành hình dáng gì chỉ dựa vào đại phu dùng tay tìm hài cốt có phải không chuẩn xác, ta phải vì ngươi kiểm tra cẩn thận. Hảo, hắn chỉ một cái chữ tốt, cũng không hỏi nhiều đến cuối dạng kiểm tra gì, chỉ nói. Vậy ngươi an bài một chút, nhanh lên đi. Phượng Vũ Hoành hơi nghi hoặc một chút, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hắn không giấu nàng, đúng sự thật nói. Tam ca gần đây động tĩnh có chút bất tại nắm chắc. Nguyên bản chúng ta tra ra hắn ở bên ngoài có tinh binh 3 vạn, có thể ngày gần đây nhưng liên tiếp mở rộng. Cụ thể khuếch đến ít nhiều còn nói không rõ ràng, lại đang chuyển tới Bắc Bộ. Mặc dù cẩn thận tí đến toàn bộ xa cách, nhưng vẫn là bị ám vệ thất ca tra được chút manh mối. Bác, Phượng Vũ Hoành trong lòng lại là lừa dối thoáng cái. Phượng Cần Nguyên chân trước vừa đi tới Bắc giới, nàng lại nghe thấy Huyền Thiên giả đội ngũ rời tới Bắc tin tức. Đây chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tư. Tất cả cũng tốt, vẫn chỉ là nàng suy đoán, làm không đáp số. Trước mắt chủ yếu nhất là cho Huyền Thiên Minh trị chân. Ngày mai ngươi đến Đồng Sinh Hiên thôi, nàng nói cho Huyền Thiên Minh. Từ cửa chính vào đây, liên tiếp 7 ngày cũng không được rời khỏi. Vương phủ đầu kia ngươi muốn dặn dò một chút. Có thể, hắn gật đầu, nhìn ra Phượng Vũ Hoành trong lòng có việc, nhưng nàng không nói, hắn cũng không hỏi. Nhà đầu này có chủ ý của mình nên nói nhất định sẽ nói, không nên nói, hỏi cũng chỉ có thể là làm cho đối phương khó xử mà thôi. Sáng sớm ngày mai ta liền tới ngay, dứt lời, xe ngựa cũng cùng ngừng, bên ngoài đánh xe thị vệ nói, vương gia, huyện chủ phủ đến, hắn đáp một tiếng. Cầm Phượng Vũ Hoành tay, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, mặc kệ chân của ta có thể chữa khỏi hay không, trước đại niên ta đều muốn dẫn ngươi đi đại doanh một chuyến. Ngươi tài bắn cung huyền diệu, thật là có thể giúp ta việc rất lớn. Nàng có chút mừng rỡ, thật sự, kiếp trước đi theo huấn luyện viên học tập bắn cung, lúc ban đầu chính là bởi vì hứng thú, nhưng chưa từng nghĩ quá có một ngày nàng tài bắn cung ấy mà tiền đồ có cả kia huấn luyện viên đều cảm thấy không bằng. Chỉ là nàng đến cùng chỉ là y quan, võ học tại người, đất dụng võ nhưng cũng không phải rất nhiều. Trước mắt nghe Huyền Thiên Minh nói nàng chẳng những có thể đi đại doanh, còn có thể giúp thêm, cũng thật có chút kích động. Huyền Thiên Minh nhìn ra trong con ngươi của nàng lóe sáng quang, không khỏi cũng bật cười. Nhà đầu nhà khác cái tuổi này chẳng phải ở trong nhà thêu hoa vẽ lông mày, đã theo sư phụ học cầm kỳ thi họa, ngươi cũng tốt. Cả ngày chẳng phải mân mê dược liệu chính là múa roi bắn tên. Hắn vừa nói vừa ma sát nàng vết chai dưới 5 ngón tay. Nữ tử làm thành như ngươi vậy, nói cho cùng để cho người kính nể. Ngày khác ta sẽ nhớ rõ thêu cái hà bao cho ngươi. Phượng Vũ Hoành cười hì hì nhìn nàng, trong mắt nhưng mang theo một tia giảo hoạt hắn quen thuộc nhất. Ta chưa từng may vá, nhưng thịt người từng không, ngươi yên tâm. Ta đường chỉ tuyệt đối còn cẩn thận hơn các tiểu thư khuê các. Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ lên cười xong. Ta thật là cưới cái con dâu đặc biệt. Nàng có chút nhăn nhó. Còn chưa gả a, sớm muộn có gả. Hắn thu liễm nụ cười chút, lại nói. Không dối gạt ngươi. Tại lúc Tây Bắc đánh trận đội ngũ của chúng ta ăn qua cung tên mệt. Ngày ấy trong núi sau khi ngươi đi, ta ta cùng với Bạch Trạch chính là bị một đội thần xạ thủ vây công, cửu tử nhất sinh mới phá vòng vây ra ngoài. Sau này có đi điều tra, chỉ tra ra dường như là từ Bắc Quốc Thiên Chu mượn tạm thần xạ đội, bởi vì nhân số không nhiều lắm, cho nên đi vào đại thuận cảnh giới đến, hơn nữa hỗn đã đến Tây Bắc Bộ. Cho nên, Hoành Hoành, giúp ta cũng luyện được một nhánh đội thần tiễn thôi. Một ngày nào đó, ta tự mình mang theo ngươi thần xạ đội giết tới Thiên Chu đi. So với bọn hắn so sánh, xem ai có thể tài bắn cung càng làm cho trời ghét. Hảo, Phượng Vũ Hoành trịnh trọng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, Huyền Thiên Minh vẫn cảm thấy trong lòng nha đầu này ẩn có bất an. Giữa lông mày vẻ u sầu hết sức rõ ràng, rồi lại quật cường không chịu nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết, Phượng Vũ Hoành đang nghe nói lúc trước trong núi sâu Huyền Thiên Minh cùng Bạch Trạch hai người cũng không có đi ra khỏi đi nguyên nhân. Một chi đến từ Bắc giới Thiên Chu quốc thần xạ đội lúc, trong lòng loại nào hoài nghi, bất an và phẫn nộ, lại một lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Nàng lúc xuống xe, Hoàng Tuyền đã trở lại, đang theo Vong Xuyên cùng nhau chờ tại cửa phủ. Vừa thấy Phượng Vũ Hoành trở lại, Hoàng Tuyền lập tức tiến lên, nói cho nàng biết nói. Người kia nói nghe ra thanh âm của tứ tiểu thư, lúc trước cái kia nữ tử đầu đội nón lá tìm đến hắn, tiếng nói chuyện đặc biệt giống với tứ tiểu thư. Bởi vì việc quan hệ sự sống còn, hắn nhớ tới rất rõ. Phượng Vũ Hoành gật đầu, vừa nghe một bên đi vào trong phủ. Lúc trước Phượng Phấn Đại được đưa đến thôn trang kinh giao, là cũng không ai nhìn, khó bảo toàn nàng chạy đến giờ trò xấu. Ta khi đó nếu không ra tay, chính là một cái mạng. Không ngờ, một cái tiểu nha đầu 10 tuổi, cư nhiên có tâm tư và can đảm như vậy. Người nọ nô tỳ sắp xếp tại Bách Thảo Đường, vốn là tưởng tiễn hắn đi về nhà mình, nhưng lại vừa nghĩ, tứ tiểu thư bên kia chắc chắn cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không thể cả ngày bảo vệ hắn, vẫn là sắp xếp tại Bách Thảo Đường bên kia ổn thỏa chút. Vừa vặn Vương Lâm nói bên người cũng thiếu nhân thủ giúp đỡ truyền dược liệu, liền khiến hắn cùng nhau làm. Có thể, Phượng Vũ Hoành rất hài lòng an bài như thế, Vong Xuyên nhưng thăm thẳm than một tiếng. Không ngờ Phượng Phủ vô tình đến từ già đến trẻ cũng là tâm cơ như vậy. Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai, Phượng Phủ nếu có tình, ban đầu ta thì sẽ không bị đưa đến trong núi lớn Tây Bắc, TA3N đường hồi kinh cũng sẽ không bị một cái phu xe ám sát. Kia toàn ra, đến cùng tính là thân nhân gì? Hai người nhìn ra Phượng Vũ Hoành sắc mặt khó coi, biết nàng nhất định là lại nén giận những năm này Phượng Phủ thiên vị quá mức đối đãi. Cũng không biết. Phượng Vũ Hoành căm tức, nhưng tối đó từng nối xương sau Huyền Thiên Minh lại lần nữa trọng thương. Phượng Cần Nguyên hướng Bắc giới chấn tai họa, Huyền Thiên giả tinh binh bí mật rời tới Bắc giới, nếu Bắc giới không có tiếp ứng, bọn hắn tội gì? Phượng Vũ Hoành một cây răng bạc gần như cắn nát, chỉ nói tất cả này nếu thật chúng suy nghĩ trong lòng nàng, Phượng Cần Nguyên, nàng định vẫn là cho hắn một cây thương tích đầy mình, còn tòa Phượng Phủ này một cái gân cốt đứt từng khúc. Cách chương.